Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ khi tôi biết cô hại tôi rơi xuống hồ nước và bị sinh non, lúc đó tôi cũng nên mạnh mẽ cho cô vài bạt tai, nắm tóc cô kéo xuống. Phùng Lan, bây giờ cô có thể bình yên đứng ở chỗ này, không phải cô không làm sai, mà là do chị cô quá đáng thương, hãy cảm ơn chị Tân Nhu của cô đi. Ngẩng đầu lên, Bạch Tuyết vững vàng nhấc bước chân mình ra khỏi quán cà phê. Cô yêu một người đàn ông không bình thường, hôn nhân cũng bắt đầu từ một nền tảng không bình thường. Vì thế cô nhất định phải đi trên một con đường không bình thường. Như loại tiểu tam Phùng Lan này vậy, không biết trên thế giới này còn xuất hiện bao nhiêu người thuộc kiểu anh có thể không yêu em, nhưng không thể ngăn cản được em yêu anh. Rốt cuộc, Bạch Tuyết cũng đã thấy rõ rồi. Alo, Nhiếp Phong. Bạch Tuyết chủ động gọi một cú điện thoại đến cho Nhiếp Phong nói. Em yêu cậu anh lập tức ngừng việc giúp đỡ Tân Nhu thôi. Đưa chị em cô ấy đến Đức Anh đi. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, mấy giây sau lại nghe thấy tiếng Nhiếp Phong thở dài nói. Tại sao? Là bởi vì Phùng Lan. Đúng, anh trả lời em đi. Bạch Tuyết cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp muốn biết câu trả lời. Được rồi, anh sẽ nói thư ký xác định thời gian nhập viện ở bệnh viện Đức Anh, sau đó sẽ sắp xếp đưa Phùng Lan và Tân Nhu đến đó. Giọng Nhiếp Phong nghe như cố ý cười. Không biết làm như vậy có hợp ý em chưa? Khóe miệng Bạch Tuyết hơi nhếch lên nói. Vậy thì được, càng nhanh càng tốt, miễn cho Phùng Lan vì muốn làm vợ anh mà ra tay hại em lần nữa. Nếu như em xảy ra chuyện gì? Ngày mai họ sẽ đi bằng máy bay. Nhiếp Phong nói chắc nịch như chặt đinh chém sắt. Nếu như Phùng Lan không muốn đi, Bạch Tuyết có thể tưởng tượng đến thái độ phản kháng của Phùng Lan. Vậy cô ấy cũng chuẩn bị vì chuyện hại em sinh non mà ngồi tù đi. Nhiếp Phong lạnh lùng thốt ra. Cúp điện thoại xuống, khuôn mặt Bạch Tuyết dần biểu lộ nụ cười và cô cười thật to. Không ngờ tên tiểu quỷ Nhiếp Học Văn lại toàn nói ra những lời thấu tình đạt lý. Nếu như ngoài đời thực, người đàn ông này là vai chính, thì như vậy cô cũng không cần làm gì. Vai nam chính vĩnh viễn sẽ bảo vệ vai nữ chính là cô đây. Có rất nhiều cảm tình, không nhất thiết phải nói ra. Lúc này Bạch Tuyết dần dần cảm giác được Nhiếp Phong có thể thật tình đối với mình. Hoặc là nói cách khác, anh đang quan tâm cô rất nhiều. Hai năm rưỡi sau. Nhanh một chút đi. Bạch Tuyết vừa dùng tay đè lên đỉnh đầu để giữ cho chiếc nón có vành mũ rộng, vừa dục người đàn ông đang đi theo phía sau nói. Nếu như chúng ta đến muộn, Học Văn nhất định sẽ trễ. Đừng có gấp. Một tay Nhiếp Phong ôm đứa con gái vừa mới tròn tuổi, một tay đẩy chiếc xe trẻ con từ từ tiến vào thang máy. Bạch Tuyết không ngừng lục lọi đồ đạc trong túi mình nói. Không quên mang theo quả chứ, còn có... Nhiếp Phong thở dài, nhìn vợ mình đang lục lọi loạn cả lên nói. Không cần lo lắng quá, Học Văn cũng sẽ không vui vẻ bởi vì em sinh cho cậu một đứa em gái đâu. Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt con gái long lanh to tròn. Trước khi đưa Nhiếp Học Văn đi nước Anh thì Khúc Như Hoa kết tội Nhiếp Phong rằng do anh thất bại nên Khúc Như Hoa mới phải đi cùng Học Văn sang Anh Quốc để chăm sóc cháu đích tôn. Lúc ở phi trường, Khúc Như Hoa ác độc, cố ý nói lệch lạc rằng nguyên nhân đưa Nhiếp Học Văn xuất ngoại là vì ba cậu cưới vợ mới, dự định sinh em bé để thay thế con. Chỉ vì một câu nói này của Khúc Như Hoa mà khiến Bạch Tuyết mãi canh cánh trong lòng. Nhiếp Học Văn rời đi được hơn 2 tháng, một ngày trời đẹp không khí trong lành, buổi tối để lãng mạn, Bạch Tuyết cùng Nhiếp Phong uống chút rượu đỏ. Sau đó bọn họ lại không kiểm soát hành vi của chính mình, cùng ngủ trên chiếc giường mà không có bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Lẽ dĩ nhiên, sau đó Bạch Tuyết đã mang thai. Nhiếp Học Văn đi đến nước Anh, sau đó cũng không thấy trở về, còn Nhiếp Phong thỉnh thoảng có đến thăm con trai và mẹ mình 1 năm 2 hoặc 3 lần. Bạch Tuyết vẫn lo sợ bất an, sợ Nhiếp Học Văn ở nước Anh bị Khúc Như Hoa ảnh hưởng. Nhỡ đầu Nhiếp Học Văn lại ghét bỏ mình và con gái Nhiếp Luyến Tuyết thì làm sao bây giờ? Cúi người hôn nhẹ lên trán vợ mình, Nhiếp Phong thấp giọng an ủi. Không quan trọng lắm đâu, Học Văn cũng đã sớm muốn gặp em gái của mình. Lần này nghỉ dài hạn trở về, không cần nói cũng biết, nó vui vẻ biết bao nhiêu. Thật sao? Bạch Tuyết bất an, tóm chặt ống tay áo của chồng tìm chứng cứ. Sao anh biết? Bởi vì lúc anh đến nước Anh thăm Học Văn, thì nó đều vui vẻ, ngồi xem say mê hình của Luyến Tuyết trong máy vi tính của anh. Nhiếp Phong cười nói. Thật sao? Bạch Tuyết cũng cảm thấy yên tâm phần nào. đến sân bay đợi chưa đến 15 phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.